Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, S-H-I-E-L, D dư âm, đợi được Baker gặp lại được Barbara thời điểm, đã là nửa tháng sau, Central Park hồ nước một bên, Barbara tới được thời điểm, đúng dịp thấy vảnh chân, ngồi ở trên ghế dài. Nuôi nấng bên cạnh giải rác bồ câu Baker. Bạch bạch bạch, đàn bồ câu nhìn thấy đi tới Barbara, không có chấn kinh bay lên, mà là bay nhảy chính mình cánh nhỏ hướng về bên cạnh hơi di chuyển. Tựa hồ đang cho Barbara nhường đường. New York bồ câu rất nhiều. Về phần tại sao nhiều như vậy, có rất nhiều nguyên nhân. Quan trọng nhất chính là nhiều người, đồ ăn thừa nhiều. Sau đó chính là đối với động vật hoang dã bảo vệ biện pháp tương đối nghiêm khắc. Nói như thế, có bồ câu ở nhà ngươi trên ban công làm oa sinh trứng, ngươi coi như lại chán ghét bọn họ cũng đến coi bọn họ là tổ tông cung cấp. Không cẩn thận trứng nát, chúc mừng ngươi, ngươi liền trái pháp luật. Nghe vào rất khó mà tin nổi, nhưng đây là thật sự. Đương nhiên, tối điểm trọng yếu nhất, người của liên bang không thích ăn bồ câu, mà tới đây bên trong người Hoa nhưng là bị vướng bởi pháp luật. Mặc dù đối mặt này đông đảo màu mỡ bồ câu, cũng chỉ có thể yên lặng thèm nhỏ dãi mà không dám đi động. Lần thứ nhất nhìn thấy người này bồ câu tượng trưng hòa bình. Barbara chào phúng nở nụ, cười, người thích hòa bình, Baker vỗ tay một cái. Hướng về mấy cái ngẩng đầu ụp ụp nhìn mình bồ câu trắng tử vẫy vẫy tay. Ra hiệu đã không có. Đàn bồ câu méo sạch đầu. Sau đó, bạch bạch bạch bay lên. Đi tìm cái kế tiếp người hảo tâm nuôi nấng địa điểm. Baker nhìn lại Barbara. Ở Washington ở lại nửa tháng. Đây là muốn thăng chức tăng lương tiết tấu A. Ba ba nói rằng, muốn cho ta rời đi New York. Baker nở nụ cười một tiếng, làm gì không so với nằm vùng mạnh, Washington bên kia phong ba định, ta không tin ngươi không biết, đây là lời nói thật. Baker vẫy vẫy tay, ta chạy đến Triskelion náo loạn động tĩnh lớn như vậy, kết quả các ngươi một điểm phản ứng đều không có. Nửa tháng này đến, hắc ám giới cùng phạm tội giới hệ thống tình báo tựa hồ đối với ta đóng cửa. Thật sao? Vì lẽ đó, Triskelion bên kia thế nào rồi? Barbara nói rằng, Maria Hill nữ sĩ thăng cấp thành S-H-I-E-L-D cục trưởng. Thế giới hội đồng bảo an tình báo các nước tổ chức gặp điều đi tình báo chuyên viên tạo thành điều. Cha tiểu tổ toàn diện định cư S-H-I-E-L-D, nghe nói. Alexander Pierce đều thiếu một chút nhi bị nhà trắng cho tuốt hạ xuống. Mắng thật thảm, Baker cười ha ha, phòng trừng không chỉ là bị nhà trắng cho mắng thảm, sợ là liền ngay cả ở H-I-D-R-A bên trong. Alexander Pierce đều sắp bị mắng mất đi lý trí. Xác thực dường như Baker suy nghĩ như vậy. Alexander Pierce nửa tháng này bên trong tháng ngày rất khó vượt qua. Ban ngày bị nhà trắng bên trong lão đại còn kém chỉ vào mũi mắng. Buổi tối cùng H-I-D-R-A người khác kết nối. Càng bị bất âm bất dương châm chọc. Rất đơn giản, ai bảo lúc đó là Alexander Pierce không chỉ ở bề ngoài đứng vững sở hữu áp lực. Cũng ổn định đến từ H-I-D-R-A bên trong áp lực đem Nick Fury cho đẩy tới đi. Hiện tại đây, bị Baker như thế nháo trò, triệt để vỡ tổ, người ngoài hành tinh đây. Hơn nữa còn là một đầu không biết lúc nào copy thành Nick Fury vào ở S-H-I-E-L-D người ngoài hành. Tinh, này quả thực, chính là đem một vị người ngoài hành tinh chuyên môn thế giới trung tâm tình báo tỏa chấn. Để hắn có thể tùy ý xem lướt qua trên thế giới sở hữu tối cơ mật văn kiện. Này còn cao đến đâu? Nếu như S-H-I-E-L-D vẻn vẹn chỉ là liên bang, cái kia không thể chê. Phòng trừng Nhà Trắng vị kia đã triệt để hạ lệnh trực tiếp giải tán SHIELD, nhưng SHIELD là thế giới hội đồng bảo an. Dù sao SHIELD qua nhiều năm như vậy, hội đồng bảo an các quốc gia thành viên quy mô lớn vung tiền không biết gắn bao nhiêu. Hơn nữa bên trong còn có một chút lịch sử nguyên nhân. Vì lẽ đó, hội đồng bảo an vẻn vẹn là chuẩn bị phái điều tra tiểu tổ toàn diện kiểm tra SHIELD, nhưng tin tức này đối với Alexander Pierce cùng phía sau hắn HIDRA nhưng là một cái không thế nào êm tai. Tin tức đây rất đơn giản, hiện tại SHIELD nhưng là có ký ức đầu tuyến nghi loại này hắc khoa học kỹ thuật. Cứ việc ký ức đầu tuyến nghi chỉ có thể phóng trong thời gian ngắn, cũng chính là gần như một tháng ký ức, nhưng vạn nhất đây, những ngày gần đây, Alexander Pierce bất đắc dĩ dùng tìm kiếm thật sự Nick Fury lý do tạm thời tính đêm này 2 tháng. Trong lúc chấp hành quá HIDRA nhiệm vụ bí mật xà thuẫn đặc công toàn bộ sai phái ra đi tìm Nick Fury, hơn nữa còn cần cùng HIDRA nội bộ nhân viên một lần nữa thương thảo, đồng thời ước định Baker chiến đấu. Chỉ số HIDRA ở biết rồi đồ vật ở Baker trên tay sau khi, không phải là không có nghĩ tới tìm được Baker, hoặc là bắt được Baker cái gì quan tâm sau đó uy hiếp. Đáng tiếc, ở lần này chiến tranh sau khi HIDRA sợ, bọn họ là tổ chức bí mật, so với hiệp sĩ dòng đền đều biết cái gì gọi là ẩn núp chi đạo. Nếu như một đòn giết chết chưa thành công, hoặc là bắt được một cái Baker căn bản không để ý người, sự tình bị như thế nháo trò lớn, xa thuẫn có còn nên chơi? Tàn nhẫn sợ không muốn sống, không muốn sống sợ làm càn làm bậy. HIDRA bây giờ gia nghiệp càng ngày càng nhiều. Bọn họ bây giờ là ăn mặc dày, để bọn họ cùng một cái để trần chân người đối nghịch. HIDRA bên trong ý kiến rất không thống nhất. Phil Coulson đây, điều tra, không thành vấn đề, chỉ là để hắn ở lại Washington, đồng thời muốn tiếp thu SHIELD đặc công quản chế thôi. Thật đáng thương, ngoặc kép, Baker nhìn cho mình khinh thường Barbara, nở nụ cười một tiếng nói. Nói đến chuyện này là Nick Fury tự làm tự chịu. Sớm một chút nhi đem người cho ta không là được. Kết quả hiện tại, làm lớn đi. Ha ha, hẳn là cái kia người Scrow mới thế thân không bao lâu. Hơn nữa còn là đối với Baker danh tiếng không có bao nhiêu hiểu rõ người, cho nên mới phải đem Baker cho rằng một cái phổ thông phản phái. Kết quả không cẩn thận, triệt để chơi đập phá. Chỉ là cái kia chân chính Nick Fury ở nơi nào đây? Chạy đi vũ trụ thành lập SVOORD đi tới. Không đúng, hiện tại loại nhỏ phản trọng lực trang bị vẫn không có bị chế tạo ra đây. Hơn nữa làm nhỏ xuống thuyền cứu nạn năng lượng lò phản ứng đều chưa hề đi ra. Hắn chạy cái rắm vũ trụ, nhưng là nếu như không phải ra bóng lời nói, thời gian nửa tháng, lấy Nick Fury loại kia đối với SHIELD căn cứ ý muốn không chế nói thế nào cũng hẳn phải biết a. Chẳng lẽ thật sự bị người Scrow tước chiếm ổ chim cho diệt khẩu? Baker lông mày nhíu lại, ngẫm lại xác thực có khả năng này. Có điều, ở đây sao tỉ mỉ nghĩ lại lời nói, rất rõ ràng cũng không có khả năng lắm. Nick Fury nhưng là có thể kêu gọi trên trái đất đầu ngoài sân cầu viện đại sát khí máy nhắn tin. Đây, chẳng lẽ cái tên này lại chạy đến một cái nào đó điều không đi địa phương đi tiến hành bí mật nghiên cứu hoặc là đi giám sát bí mật thí nghiệm? Baker sáng mắt lên, Nick Fury không thể vô duyên vô cớ để người Scrow thế thân hắn. vì lẽ đó chỉ có một khả năng. Tesseract bị mèo con cho phun ra. Baker hơi động tâm tư, rất nhanh tát, hắn Ego Gem còn kém 2 viên mới có thể tập hợp đầy đủ hết. Có cái kia ghi nhớ Tesseract thời gian, còn không bằng Hoa đang tìm kiếm Ego Gem mặt trên đến đây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.